Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 98, 98, 8 tấm lệnh bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bao lâu về sau, Minh Cảnh dương mắt nhìn lên, trông thấy một tòa hình vuông hồ nước, mặt hồ như gương, soi sáng ra trời xanh mây trắng hoa mỹ cảnh quan, nước hồ phun trào, lót ra một loại yên tĩnh hòa bình cơ vấn tâm trạng ở bên hồ nhìn xuống, ánh mắt rất phức tạp, nửa ngày mới thấp giọng mở miệng. Thiên cơ các liền giấu ở tòa này hồ dưới. Nơi này là đông cảnh chủ thành bên ngoài một tòa rất tầm thường hồ nước, mặc dù bởi vì sinh ra hình vuông nguyên nhân dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây vây xem qua, nhưng cũng không có có đặc thù gì địa phương. Thiên cơ các dấu ở tòa này hồ hạ, khó trách nhân giới giới chủ phủ thánh địa cùng chợ quỷ dưới đất làm sao tìm được cũng không tìm tới. Minh Cảnh nhìn hướng phía sau im lặng không nói chiết dụ, ánh mắt một trận biến hóa, cuối cùng vẫn là cúi đầu nói. Chiết tông chủ bị thương, không nên đụng phải nước, vẫn là. Ta muốn đi thiên cơ các. Chiết dụ nắm bắt yêu nguyệt kiếm khớp xương liếc mấy phần, trực tiếp đem Minh Cảnh lời nói đánh gãy, nhìn qua ánh mắt nghiêm túc trịnh trọng. Đụng chút nước mà thôi, không chết được. Minh Cảnh trầm mặc không nói gì thêm, đem ánh mắt rời đi thất thần nhìn xem cơ vấn tâm ngưng khí sốc lên mặt hồ, ngón tay tung bay ở giữa thêm ra một cái thông hướng đáy hồ con đường. Cẩn thận chút hẳn là vô ngại. Cơ vấn tâm nói với chiết dụ, nhìn Minh Cảnh liếc mắt cất bước đi vào đáy hồ. Nước hồ nguội lạnh không mang một tia nhiệt độ, ánh nắng chiếu vào sau chiết xạ ra rất nhiều ánh sáng, đại thụ chập chờn, Minh Cảnh nhìn chiết dụ liếc mắt lẳng lặng đứng không hề động. Chiết dụ nhìn Minh Cảnh ánh mắt thế là thêm ra mấy phần mừng rỡ, đem Minh Cảnh kia cái hắc bào kéo căng chút, một tay cầm kiếm một tay nắm tay, đụng phải nước hồ nháy mắt nhíu mày, sau khi hừ nhẹ một tiếng đuổi theo cơ vấn tâm bước chân. Minh Cảnh vừa muốn đưa ra tay cứng đờ, như là nghĩ đến thứ gì, thở dài một tiếng, tiến vào đáy hồ sau tập trung ý chí không nghĩ nhiều nữa, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở ngoại giới sự vật thượng, chỉ là ngẫu nhiên vẫn sẽ dương mắt nhìn một chút trước mặt bóng lưng. Thiên cơ các dấu ở đáy hồ chỗ sâu nhất mới nhìn chỉ là một rất nhỏ điểm đen. Cũng không biết cơ vấn tâm đã làm những gì, Minh Cảnh chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, một trận hoảng hốt, xung quanh cảnh quan như long trời lở đất. Ánh mắt nhìn thấy là từng tòa sen vào nhau thích thú sân viện, lầu các đình đài, có đủ tất cả. Mà nàng nơi đứng, dường như là ở đám mây, nguyên lai là một tòa trong mây mù ẩn chứa vân đài. Đáy hồ sẽ còn có mây mù, thiên cơ các thủ đoạn quả nhiên huyền tuyệt không thể tả. Minh Cảnh đầy hứng thú đánh giá bốn phía, rõ ràng đều là tò mò cùng kinh ngạc. Chợt nghe một tiếng thấp tê, là chiết dụ bị nước hồ cóng đến thẳng phát run, chính khó khăn vận lên linh khí, tóc đen ướt sũng, buông thõng mặt mày bộ dáng ngậm lấy một cỗ thanh lãnh. Minh Cảnh chỉ nhìn một chút liền rời đi ánh mắt đối cơ vấn tâm hỏi. Cơ các chủ kế vọng tinh ở nơi nào, ngươi tổng không phải không biết đạo a? Cơ vấn tâm khẽ gật đầu, đối Minh Cảnh nói. Minh Cảnh, chiết tông chủ, các ngươi ở nơi này chờ ta, ta sẽ đem hắn mang tới. Minh Cảnh nhíu mày, nhìn phía sau một chút quần áo đến bây giờ còn ướt nhẹp chiết dụ, lại cảm thụ được vân đài bên ngoài như băng tuyết xếp thành nguội lạnh thiên địa, lấy trầm mặc đáp trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ vấn tâm thế là đối Minh Cảnh gật gật đầu, ngưng ra một tia sáng trắng tan trong không khí, mũi chân điểm một cái, rất nhanh biến mất trong không khí, trên vân đài giây lát chỉ còn Minh Cảnh cùng chiết dụ. Tí tách tiếng nước đứt quãng, Minh Cảnh đem vân đài bốn phía cảnh quan sát rất nhiều lần, về lại mắt lúc thấy chiếc dụ quần áo trên người vẫn là ướt nhẹp, rốt cuộc vẫn là không thể hạ quyết tâm. Nàng đi đến chiếc dụ bên người, mới vừa muốn nói, liền gặp nữ tử thân thể nghiêng một cái, mất lực ngã xuống. Minh Cảnh giật mình, đưa tay đem người tiếp được, đem hắc bào lấy ra, quả nhiên nhìn thấy nữ tử nơi ngực máu rỉ ra nước chính nhỏ xuống dưới rơi, một gương mặt đều là nhợt nhạt. Chiết nguyệt một kiếm, yêu nguyệt kiếm tự mang kiếm khí mặc dù sẽ không làm bị thương kiếm chủ, nhưng rốt cuộc là cổ kiếm, sắc bén trình độ khó có thể chịu đựng. Tiểu cành, chiết dụ nhắm mắt lại tựa hồ ý thức cũng bắt đầu u ám, nhưng vẫn là kéo lấy Minh Cảnh tay áo, đưa tay đi sờ Minh Cảnh mặt giống trước đây thật lâu đồng dạng, đứt quãng nói ra đáy lòng nhất lời muốn nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Có lẽ là bởi vì vừa đụng qua nước hồ nguyên nhân, cái tay này thật lạnh, một chút run rẩy, mang tới xúc cảm như khối băng, nguội lạnh bên trong lộ ra thấu xương. Minh Cảnh cụp mắt, không nói gì, chỉ là đem cái tay kia quăng ra, từ bên hông túi sơn hà bên trong lấy ra mấy viên thuốc, bóp nát sau vẩy vào nhuốm máu trên vết thương, sau đó sắp tối áo chụp lên đi, đem người để dưới đất, một mình nhìn về phía nơi xa chỉ chừa cho chiết dụ một cái bóng lưng. Nàng nhớ lại mộ dung xí, nghĩ tới rất nhiều năm trước đáy vực động phủ, nóng rực hồng liên nghiệp hỏa đem rất nhiều thứ đều thiêu hủy. Tối tăm không mặt trời bên trong động phủ nở rộ ra rực rỡ nhất pháo hoa, chỉ một nháy mắt là đủ dung chuyển nàng đã cho là đau đến lòng chết lặng. Ngoái nhìn thấy nữ nhân áo đỏ cười đến kinh diễm ấm áp. Từ lúc đó bắt đầu, Minh Cảnh không cần tiếp tục muốn chiết dụ một tiếng xin lỗi. Tiếng nước tí tách mây mù quấn, Minh Cảnh đứng yên thật lâu, mới thấy bài thi đều nhiễm tận vết máu. Cơ Vấn Tâm rất đột ngột từ trong hư không hiện ra bóng dáng, trở tay đem thứ gì ném đến trên vân đài, nặng nề thở phì phò, nhìn lên đến tựa hồ rất không tốt. Minh Cảnh nhíu mày, trong lòng cảm xúc mãnh liệt như là có chút khó chịu, không có đi xem kia đạo bị Cơ Vấn Tâm vứt ra thân ảnh, mà là nghiêm túc nhìn xem Cơ Vấn Tâm. Cơ các chủ, ngươi còn tốt chứ? Cơ Vấn Tâm hiển nhiên không nghĩ tới Minh Cảnh sẽ hỏi như vậy, thân thể nhỏ không thể thấy cứng một cái chớp mắt trở lại nhìn xem Minh Cảnh, bỗng nhiên cười lên, đáy mắt tựa hồ là một loại tên là hy vọng cùng hiểu ra ý vị. Thăm dò thiên cơ về sau, nàng vẫn luôn đang nghĩ thiên tuyển chi nhân lẽ nào chỉ là sở hữu trong tu sĩ thiên phú tốt nhất a? Thấy qua mộ dung xí, Cơ Vấn Tâm giật mình có điều ngộ ra, cho tới bây giờ nghênh tiếp Minh Cảnh trong ánh mắt quan tâm, nàng mới rốt cục triệt để minh bạch. Chuyện năm đó không có quan hệ gì với thiên cơ các, nhưng nàng từng gọi Minh Cảnh không muốn hướng tiểu thạch thôn đi, Minh Cảnh không có nghe cho nên sẽ đọa sườn núi. Chỉ là thấy được nàng về sau, Minh Cảnh chỉ hỏi mộ dung xí chuyện, hỏi quy ngô, hỏi tiên đoán, cho tới bây giờ không hỏi qua tiểu thạch thôn. Người biết thiên cơ phản phệ sao? Cơ Vấn Tâm lẩm bẩm một tiếng, nói với Minh Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại cùng trời phạt rất tương tự đồ vật, chỉ là cái trước là bị ép gánh chịu, cái sau là chủ động lựa chọn. Nàng sau khi nói xong thấy Minh Cảnh nhíu mày không hiểu, cũng không tiếp tục giải thích mà là nhìn về phía trên vân đài đạo thân ảnh kia. Xem trước một chút thiên cơ các phó các chủ kế vọng tinh đi. Xa xa chiết dụ khoanh chân ngồi, lấy kiếm chống đất nhìn Minh Cảnh liếc mắt cùng nhau đưa ánh mắt về phía trên vân đài bóng người. Tóc tai bù xù trên mặt mũi có máu chảy trôi, nhưng vẫn là đại khái nhìn ra được lúc đầu diện mạo. Ngũ quan là anh tuấn đoan chính, chỉ là bây giờ lại hiển thị rõ lão khí, đệ bát cảnh tu vi tự hồ chỉ là bài trí, quanh thân đều tràn ngập một cổ tử khí. Minh Cảnh không khỏi nhíu mày, đệ bát cảnh tu sĩ động một tí có thể sống mấy nghìn năm, làm sao lại lão thành bộ dáng như vậy? Tu sĩ bên trong trừ cực thiểu số bên ngoài, đại đa số đều là ưa thích thanh xuân mãi mãi, cho nên đồng dạng đều là thanh niên hoặc thiếu niên bộ dáng. Cơ Vấn Tâm cổ khí này chất vừa thấy liền biết sống không biết bao lâu, nhưng nàng vẫn là cô gái trẻ tuổi bề ngoài. Sơn Hải môn môn chủ cùng Tân Như Phong đứng chung một chỗ, nói là sư huynh đệ cũng có người tin. Thế nào cái này thiên cơ các phó các chủ? Minh Cảnh chính không hiểu, liền gặp bóng người kia ngước mắt nhìn Cơ Vấn Tâm, bỗng nhiên rời thân thể đụng lên đi, lấy một loại rất tốc độ nhanh ôm lấy Cơ Vấn Tâm bắp chân, trong thanh âm đều là cầu khẩn. Sư tỷ, ngươi cứu cứu ta đi, ta không muốn chết a, sư tỷ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi không thể thấy chết không cứu a, sư tỷ. Sư tỷ, lúc trước lần kia ta không có muốn ngươi chết, không thì ngươi cũng không thể chạy đi. Đúng vậy, rất nhiều năm trước kế vọng tinh nếu quả thật muốn giết nàng, nàng đích xác rất khó chạy thoát. Cho nên Cơ Vấn Tâm thật ra vẫn luôn biết nhà mình sư đệ cũng không muốn muốn mệnh của nàng, cũng không muốn thiên cơ các chủ vị trí này. Cơ Vấn Tâm thấp mắt xem tiếp đi, đáy mắt thần sắc một nháy mắt phức tạp đến ngôn ngữ rất khó miêu tả ra. Trong trí nhớ sư đệ trẻ tuổi tuấn tú thì triển thiên cơ các thuật pháp lúc lộ ra một cỗ nước chảy mây trôi thong dong, không phải trước mắt tóc tai bù xù chật vật không chịu nổi lão đầu bộ dáng. Đệ bát cảnh tu vi, rốt cuộc là vì sao mới biến thành bộ dáng này đâu? Cơ Vấn Tâm là biết câu trả lời, bởi vì phản phệ, đo lường tính toán thiên cơ, liền xem như đúng đều phải bị phản phệ, huống chi là sai đâu. Như thế một đạo sai lầm tiên đoán, chôn vùi rơi nhiều như vậy yêu nhân sinh, làm sao lại không phát hiện chút tổn hao nào. Chỉ là cùng mộ dung xí đem so sánh, cái này phản phệ tới thực sự quá chậm, cũng quá không đáng giá nhắc tới. Ta vẫn muốn biết ngươi không muốn mạng của ta, cũng không cần thiên cơ các chủ vị trí, ngươi rốt cuộc muốn cái gì. Cơ Vấn Tâm chậm rãi cúi thân, thấp thấp giọng hỏi lên tiếng. Tên là kế vọng tinh bóng người động tác trì trệ, ở tại chỗ trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên ngước mắt đối đầu Minh Cảnh ánh mắt trường cười ra tiếng, sau khi cười đã nhìn về phía Cơ Vấn Tâm từng chữ nói ra. Vĩnh sinh, sư tỷ, hắn nhẹ nhàng hô hào Cơ Vấn Tâm, đón phía trên người một cái chớp mắt co rúc lại ánh mắt lại lần nữa lặp lại lần nữa. Ta muốn vĩnh sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cơ các người tính toán thiên cơ, từ tu thiên cơ các công pháp bắt đầu liền nhất định sẽ chịu phản phệ, đây là thiên cơ các người ngay từ đầu tu hành cũng biết sự tình. Cho nên coi như tu luyện tới đệ cửu cảnh, thiên cơ các người thật ra sống được cũng không có đệ cửu cảnh tu sĩ xa xưa như vậy. Thiên địa có chọn lọc, không có khả năng cái gì cũng có thể được, cho nên phải có chỗ lợi trước phải bỏ qua. Nhưng người nên biết trên thế giới cho tới bây giờ không có vĩnh sinh. Coi như thật có vĩnh sinh, cũng chú định không sẽ thuộc về thiên cơ các người. ngươi lựa chọn đạp lên dạng này đạo, liền nên biết. Ta đương nhiên biết, Kế Vọng Tinh nhìn xem Cơ Vấn Tâm, chậm rãi nói. Sư tỷ, nhưng ta hối hận, thiên cơ các tu đạo là nhất độc nhất vô nhị đạo, thăm dò thiên cơ tính toán tương lai, đoạn người thiên mệnh. Dạng này đạo Kế Vọng Tinh không cách nào từ chối, cho nên hắn khi còn tấm bé lựa chọn là muốn bái nhập thiên cơ các. Khi đó lựa chọn là thật tâm, về sau hối hận cũng là thật. Ai cũng chưa hề nói qua, lựa chọn về sau không thể không hối hận. Cho nên Kế Vọng Tinh ở tu đến đạo cuối cùng bắt đầu hối hận, biết thiên cơ tu sĩ đối người khác nói thiên mệnh không thể trái, sau đó bản thân không muốn chết vong, không muốn nhận mệnh cho nên phải cầu vĩnh sinh. Minh Cảnh lý trí một chút hơi không khống chế được quanh thân tu la khí mãnh liệt tất cả đều quấn quanh lấy nghiêm nghị sát ý cho nên, ở ngươi chịu phản phệ thống khổ không chịu nổi thời điểm, ở ngươi biết trên thế giới không có cái gì có thể tránh thoát tử vong lúc có một thanh âm nói cho ngươi, hắn có thể cho ngươi ngươi mong muốn vĩnh sinh. Chỉ cần ngươi nói Mộ Dung Xí là họa thế chi nguyên, chỉ cần ngươi lấy được Hắc Vũ lệnh cùng Huyền Hoàng lệnh đúng hay không? Là, Kế Vọng Tinh cúi đầu lên tiếng. Hắn không thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc, hắn không tin trên thế giới có ai có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Ngươi biết thanh âm kia là ai, đến từ nơi nào a, ngươi cái gì cũng không biết ngươi liền dám tin tưởng. Thanh âm của Cơ Vấn Tâm rất lạnh, Kế Vọng Tinh ánh mắt trì trệ, hồi Cơ Vấn Tâm nói. Ta biết, ngươi biết, Cơ Vấn Tâm ánh mắt nháy mắt thay đổi. Ngươi biết âm thanh kia đến từ yêu quỷ chi chủ, ngươi đã biết kia là yêu quỷ, biết yêu quỷ thủ đoạn ti tiện ngươi còn chiếu vào làm. Yêu quỷ thì thế nào? Yêu quỷ chi chủ quy ngô tồn tại không đúng lúc chứng minh vĩnh sinh là thật sao? Kế Vọng Tinh xám xịt trong ánh mắt sinh ra mấy phần hy vọng. Hắn có thể vĩnh sinh, ta tự nhiên cũng có thể. Kia ngươi vĩnh sinh sao? Quy ngô bất tử, nhưng ngươi bây giờ không phải là cách cái chết không xa sao? Thậm chí đều không cần chúng ta ra tay. Cơ Vấn Tâm thở dài. Hắc Vũ lệnh cùng Huyền Hoàng lệnh đối ngươi có làm được cái gì? Minh Cảnh màu mắt nặng nề, bước về phía trước một bước thấp giọng truy hỏi. Là ngươi muốn Hắc Vũ lệnh cùng Huyền Hoàng lệnh, vẫn là Quy Ngô muốn? Nếu như là Quy Ngô, hắn muốn những lệnh bài này làm cái gì? Kế Vọng Tinh nhìn Minh Cảnh liếc mắt, không có trả lời, cúi đầu tùy ý tóc dài bù xù một chỗ, cả người hèn mọn ngược lại không có thể nói. Minh Cảnh cười lạnh một tiếng, tu la khí quấn ra một viên con dấu trực tiếp đánh vào Kế Vọng Tinh trong cơ thể. Ý tùy tâm động đem Kế Vọng Tinh kinh mạch đảo loạn, giày vò đến hắn nhịn đau không được hô ra tiếng, liên tục cầu xin tha thứ. Ta đều nói, Minh thủ tịch không muốn tiếp tục nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Cảnh mắt lạnh nhìn cũng không có như vậy thu tay lại, mà là trầm thấp lên tiếng hỏi. Phó các chủ Kế Vọng Tinh, ngươi rất đau sao? Kế Vọng Tinh gật đầu không ngừng, hiển nhiên là đau nhức đến cực hạn, cả người cũng bắt đầu lăn lộn, thiên cơ các áo bào nhiễm bụi đất vũng bùn, không có chút nào đệ bát cảnh tu sĩ tôn nghiêm. Minh Cảnh nhìn một chút bỗng nhiên cười ra tiếng, đôi mắt mãnh liệt thanh âm lạnh đến gần như có thể giết. Người, kia người có biết không, so với cái này dạng còn trầm trọng hơn thống khổ có một người nhận chịu hơn ngàn năm. Chiết Dụ ngồi ở phía xa nhìn xem Minh Cảnh. Quần áo đen nữ tử đáy mắt đều là lệ khí, ngưng ngón tay khống chế tu la ấn động tác sạch sẽ lưu loát cùng lúc trước vừa cầm kiếm giết yêu thú lúc lại run rẩy tiểu Minh Cảnh quả thực tưởng như hai người. Tựa hồ kia là rất xa xôi quá khứ rất xa xưa, xa xôi đến lại không tìm lại được thế là chỉ không thể bỏ mặc cho ký ức một chút mơ hồ cho đến chỉ còn hoảng hốt. Minh Cảnh làm như vậy là tại vì Mộ Dung Xí chút giận, bất bình, nàng trong lòng đau Mộ Dung Xí, đau lòng nàng thích cô nương. Chiết Dụ nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên rất muốn uống rượu, say cũng không sao, đáng tiếc nàng hiện tại quá tỉnh táo. Thật lâu về sau, Kế Vọng Tinh đau đến liền lăn lộn khí lực đều không có, Minh Cảnh mới chậm rãi thu tay lại, thanh âm nhàn nhạt. Nói đi, nghĩ rõ ràng lại nói ra miệng, Quy Ngô nói với ta, chỉ cần lấy được Hắc Vũ lệnh cùng Huyền Hoàng lệnh tìm lại được còn dư lại 6 tấm lệnh bài, lấy được 8 cái lệnh trấn áp, đưa chúng nó đều hư hao, vĩnh sinh đường đang ở trước mắt. Yêu quỷ muốn ngươi hủy đi lệnh trấn áp ngươi cũng dám tin tưởng. Cơ Vấn Tâm không khỏi cười nhạo, ta tự nhiên là không tin, Kế Vọng Tinh giải thích, nhưng ta vậy mà nhanh chết rồi, hắn không xuất thủ ta không sống nổi. Cho nên coi như biết rõ kia là yêu quỷ mưu kế, Kế Vọng Tinh cũng chỉ có thể làm theo, bởi vì hắn không muốn chết. Cho nên Quy Ngô mục đích là giết chết Mộ Dung Xí cùng Minh Cảnh, hủy đi lệnh trấn áp. Minh Cảnh trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, tay nắm chặt một cước đem Kế Vọng Tinh đá ra, đối Cơ Vấn Tâm nói. Cơ các chủ ta muốn dẫn hắn hồi chợ quỷ dưới đất, để Mộ Dung Xí tự tay chấm dứt tính mạng của hắn. Cơ Vấn Tâm gật gật đầu, nhìn trong góc Chiết Dụ liếc mắt cắn môi vung tay lên, bốn phía cảnh vật tái biến huyễn, các nàng trở lại bên hồ bên trên. Minh Cảnh, thật ra ở Tiểu Thạch Thôn lúc ta vốn nên là đi theo bên cạnh ngươi. Cơ Vấn Tâm trên mặt biểu tình đều là thâm trầm, nhưng thiên cơ các công pháp phản phệ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Minh Cảnh cụp mắt, thanh âm nhẹ nhàng, đều đi qua, nàng nói tiếp, cơ các chủ, không biết ngươi về sau có tính toán gì. Nếu như không muốn chờ ở thiên cơ các, không biết có nguyện ý hay không đi chợ quỷ dưới đất. Cơ Vấn Tâm không có để Minh Cảnh nói hết lời, vọng hướng lên bầu trời, trong thanh âm ngậm lấy một cỗ bình tĩnh. Ta không có sau đó, kế vọng tinh sẽ chịu thiên cơ phản phệ ta đương nhiên cũng biết, chỉ là so hắn tốt một chút cho nên vẫn luôn chống đỡ đến bây giờ. Cơ Vấn Tâm nói như vậy, ánh mắt vọng qua chiếc dụ cuối cùng dừng lại trên người Minh Cảnh. Minh Cảnh, ngươi phải bảo trọng. Nàng nói xong câu đó, thân thể hướng về sau khẽ đảo, đem mặt hồ ném ra một cái vòng xoáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Kỳ nữ tử đứng ở trung tâm vòng xoáy, trên thân bạch quang sáng lên, hai tay xoay chuyển, thanh âm lướt qua hư không truyền đến Minh Cảnh cùng chiếc dụ bên tai. Trên đời lại không Cơ Vấn Tâm, cũng lại không thiên cơ các. Tiếng nói rơi xuống, bên hồ bỗng nhiên thêm ra mười mấy đạo người mặc đồ trắng thiên cơ các người, trên thân bạch quang giống bị quất rời đi đồng dạng, đều trôi hướng trong vòng xoáy Cơ Vấn Tâm. Mặt hồ nổi sóng, dòng nước thẳng lên 3.000 dặm, đem nguyên một tòa thành tu sĩ đều kinh động. Nàng đang lấy sinh mệnh của mình gánh hạ cái khác thiên cơ các người bởi vì công pháp mà thành phản phệ, đồng thời cũng lấy đi công pháp của bọn hắn thần thông, từ đây những người này cũng chỉ là tu sĩ, mà không phải thiên cơ các người. Chiết Dụ lấy kiếm chống đất nhìn xem Minh Cảnh bên mặt thấp giọng giải thích. Thiên cơ các chủ có lập một các năng lực cũng có phế một các tư cách. Cơ Vấn Tâm cử động lần này là đem bản thân cùng thiên cơ các đều rút ra thiên địa bên ngoài, từ đây giữa thiên địa lại không tu sĩ có thể tính đo thiên cơ, đoán bừa tương lai. Cho nên Cơ Vấn Tâm đến cuối cùng nhất vẫn là bỏ nàng từng nguyện lấy mạng sống ra đánh đổi đạo đồ. Minh Cảnh mím môi, đưa trong tay sách theo kế vọng tinh quang ra, liền muốn nhấc chân rời đi, bị Chiết Dụ lần nữa gọi lại. Tiểu Cảnh, thanh y nữ tử sờ lấy Minh Cảnh lưu lại ngoại bào, trong thanh âm ngậm lấy chút chờ đợi. Về sau ta sẽ còn là ngươi tiểu sư thúc sao? Minh Cảnh bước chân dừng lại, không có trả lời, nhìn về phía ngự kiếm bay bổng một đội tàng kiếm các đệ tử. Ánh mắt của nàng vượt qua Tả Hạo Nhiên, nhìn xem trong đám người một vị thiếu nữ áo trắng, thanh âm trầm thấp. Âm thanh kia nhất định nói cho ngươi qua, chỉ cần giết Minh Cảnh, ngươi sẽ có đủ tất cả, ngươi vì sao không giết ta? Chấm, diễn hóa thế giới bên trong, Vũ Văn Tranh muốn giết chết nàng, Diệp Trùng Tiêu nhìn trong ánh mắt của nàng ngậm lấy ghen tị, oán hận, sát ý, những này Minh Cảnh đều biết, nhưng tương tự là diễn hóa trong thế giới chi tử, vì cái gì Triệu Sở Nhiên không muốn giết nàng đâu. Quy Ngô nhất định cũng nghĩ qua phải khống chế Triệu Sở Nhiên ý thức. Minh Cảnh nghĩ mãi mà không rõ, Triệu Sở Nhiên không chỉ có không giết nàng, Vạn Tượng Đạo Tông đấu linh đại hội thượng thậm chí thay nàng lên tiếng, từ nay về sau chỉ là trầm tâm luyện kiếm, rất ít lại xuất hiện qua. Có đủ tất cả, Triệu Sở Nhiên nắm chặt trong tay trục nhật kiếm, thanh âm rất không minh bạch. Nhưng muốn cái gì, chẳng lẽ không phải bản thân đi tranh thủ sao? Vì cái gì nhất định phải giết người mới có thể đâu? Nếu như cần nhờ giết chết ngươi tài năng lấy được cái gì kia nhất định sẽ không là thứ ta muốn. Bởi vì nàng vĩnh viễn sẽ không muốn giết Minh Cảnh, trục nhật kiếm khẽ kêu một tiếng, tự hồ là tại ứng hòa chủ nhân ngôn ngữ. Minh Cảnh kinh ngạc thất thần, thật lâu trên mặt sinh ra một vệt cười, óng ánh chói mắt. Đúng vậy a, trục nhật kiếm dạng này thần kiếm, muốn nhận ai là chủ thế nào lại là yêu quỷ có thể khống chế. Cho nên diễn hóa thế giới xưa nay không là vạn năng, yêu quỷ có thể chết lần một lần hai, liền sẽ có lần thứ ba. Nàng ngoái nhìn, đón chiếc dụ thất vọng mất mát bộ dáng, thanh âm như thường. Thượng quan đồng rất sớm trước kia không phải ta sư tôn, ta cũng sẽ không là Vạn Tượng Đạo Tông đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Cảnh nói xong, lấy tu la khí thúc dục trước mặt kế vọng tinh đi nhanh chút hướng về chợ quỷ dưới đất phương hướng xuất phát. Mộ Dung Sí còn đang chờ nàng trở về, nơi đó mới là nàng nơi hội tụ. Cách chương.